99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1828, chương 1838, về sau làm sao bây giờ? Diệp Thiến Thiến nghe vậy, nguyên bản tại đến lúc sau đã ấy áp chế qua một lần khẩn trương, lập tức lại lần nữa bay lên, hỏi: Đi trong nhà người ở nha, bằng không thì sao? Không tốt à, người người trong nhà không phải đều ở sao? Chấm ngoặc kép, bằng không thì sao? Người định đi nơi đâu ở? Thẩm Chi Liệt bên mặt nhìn nàng một cái, buồn bã nói, chẳng lẽ nữ nhân ta tới gặp phụ mẫu, ta còn muốn để cho ta nữ nhân ở khách sạn? Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, đột nhiên cảm thấy bất lực phản bác. Thẩm Chi Liệt nắm cả nàng, bệ vệ mà đi lên phía trước. Lui tới các bác sĩ y tá đều đến đây chào hỏi, giống như là thấy quái vật một dạng nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Đám nữ hài tử đến đây, đều đến nắm một nắm Diệp Thiến Thiến tay, đều giống như hết sức kinh ngạc bộ dáng. Trời ạ, thật xinh đẹp cô nương nha. Lão Thẩm, đây là ngươi bạn gái à? Ha ha ha, lão Thẩm tất nhiên cũng khai khiếu. Bạn gái thật xinh đẹp. Một mảnh tiếng khen ngợi. Nửa thật nửa giả, Diệp Thiến Thiến nhìn thấu không nói thấu, chỉ là bị người dạng này tán dương, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, khóe môi cong cong. Diệp Thiến Thiến nhìn xem các nàng từng cái chào hỏi, các ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiến Thiến. Oa, danh tự cũng rất êm tai a. Là cái nào hy? Hy vọng hy sao? Là tên là đầu đội đông tây nam bắc tây. Cái chữ kia không phải gọi Thiến sao? Ngạch là chữ nhiều âm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến một vòng cảm giác mình đều thành con khỉ, liền khuôn mặt đều muốn cười cương. Mới từ tâm lý khoa dưới lầu 1, người đồng sự nhiều lắm đi. A a a, hơn nữa ngươi vì sao với ai đều như vậy quen thuộc, cười đến mặt ta đều mỏi. Diệp Thiến Thiến vuốt vuốt mặt, đi theo Thẩm Chi Liệt cùng nhau đi ga ra tầng ngầm. Thẩm Chi Liệt lấy chìa khóa ra đến, khóe môi khẽ cong, nói, thôi đi, còn phàn nàn đây, trong lòng không biết thật đẹp. Diệp Thiến Thiến chép miệng, chạy tiến đến ôm lấy cánh tay hắn, ta nào có, bất quá ngươi làm sao với ai đều như vậy quen thuộc a? Cùng gái hồng lâu giống như đến, là gái hồng lâu nha, bằng không thì sao có thể một đường đi xuống nhiều người như vậy khen ngươi xinh đẹp. Thẩm Chi Liệt hướng về xe của mình phương hướng đi qua. Chìa khóa dấu hiệu là một cái khác khắc tiêu chí. Nhìn xem 10 điểm điệu thấp, Thẩm Chi Liệt đem hành lý bỏ vào cốp sau. Diệp Thiến Thiến cho mình mở cửa ngồi vào tay lái phụ, hỏi, xe này ngươi sao? Nãy nãy ta lấy ra lái một chút. Người nãy nãy sẽ còn lái xe nha. Lợi hại như vậy, đó là dĩ nhiên. Nãy nãy ta rất tân tiến. Hôm nay nghe nói ngươi muốn tới, chuẩn bị cho ngươi một đống lớn đồ vật. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế lại là càng căng thẳng hơn, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nhịn không được hỏi, là cái gì? Ăn nha, chơi nha, còn có gian phòng cái gì? Muộn hoạt động toàn bộ đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Thẩm Chi Liệt kéo môi, tâm tình cũng rất không tệ bộ dáng. Nhìn Diệp Thiến Thiến một chút đem xe phát động, người thấy nãy nãy ta nhất định cũng sẽ ưa thích cái này lão thái thái. Diệp Thiến Thiến thế nhưng là không dám lấy lòng, cái này Thẩm gia lão thái thái là cái dạng gì? Diệp Thiến Thiến thế nhưng là hết sức rõ ràng, trước đó Diệp Du Du còn ở lại chỗ này Thẩm gia thời điểm, cũng không ít bị cái này lão thái thái khi dễ, lúc này muốn đổi thành mình, chẳng lẽ còn có thể có bao lớn biến hóa? Nghĩ tới đây, Diệp Thiến Thiến lại sợ. Nói, Thẩm Chi Liệt, nếu không, chúng ta vẫn là ngày mai lại đi đi. Sau đó gặp kết thúc rồi ta trở về Khang Thành đi. Chấm ngoặc kép, sợ, Thẩm Chi Liệt hơi xem thường. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.